Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, bất phàm kiếm pháp. Tác giả, Lão Tư Kích, Vô Thủy Thành trên không xuất hiện đại loạn đấu quả thực là đáng sợ. Bởi vì lúc này xuất hiện tu chân giả từ một người bắt đầu gia tăng. Sau đó mấy cái, mười mấy như vậy gia nhập tiến vào, còn không phải là 10 linh thạch sao? Loại này đại trường hợp bọn họ thật đúng là không có chơi đùa. Huống chi lúc này mọi người mục tiêu đều là nhìn chằm chằm Lý Thông. Mặc kệ là ai đều giác nhìn chằm chằm người này mới là chính đạo. Ít nhất nhìn chằm chằm hắn có thể đem cái này Lý Thông sau lưng đồ vật cấp xé xuống tới. Kia tuyệt đối là một cái khó lường vinh quang. Ít nhất ở này đó tu chân giả xem ra, bọn họ làm được mặt khác. Còn không bằng trước từ Lý Thông phía sau đem kia tờ giấy cấp kéo xuống tới. Này có thể so những cái đó những người khác muốn hảo quá nhiều. Hơn nữa nhiều người như vậy cùng nhau hành động. Mặc kệ bộ dáng gì công kích. Đều không thể đối này tiến hành thương tổn. Mà loại công kích này chỉ có thể đủ ảnh hưởng trong đó một bộ phận người mà thôi. Đúng là loại này cách giải quyết. Mới làm những người này càng muốn biết Lý Thông còn có cái gì thủ đoạn. Nhưng mà đúng là loại này thủ đoạn, làm hắn một lần lại một lần tránh đi công kích, thậm chí rất nhiều người đều chỉ là nhìn đến từng mảnh khối băng. Cũng đã là có chút tránh còn không kịp, nhưng mà các nàng những người này không về sau nhìn đến lại là Lý Thông linh khí tổng sản lượng. Hiện tại đã có không sai biệt lắm 40 cái tu chân giả gia nhập. Đại bộ phận đều là Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ trở lên cao thủ. Nhưng là suốt một canh giờ đi qua, Lý Thông không có bị bắt lấy, hơn nữa còn không có bị xé xuống tới kia tờ giấy. Quan trọng nhất chính là lúc này Lý Thông không có một chút linh khí khô kiệt hiện tượng. Phải biết rằng này phía trên còn có một cái chân chính hóa thần kỳ cao thủ. Nhưng là chính là như vậy hắn như cũ là thông qua này một phen Frostmourne ở không ngừng đào tẩu. Hơn nữa bọn họ những người đó căn bản là chảo không được. Gia hỏa này quá giảo hoạt. Chúng ta lấp kín hắn. Dùng hỏa. Không được. Hỏa sẽ đốt cháy rớt giấy. Thổ thuộc tính lại đây. Toàn bộ trường hợp từ một cái đại loạn đấu. Dần dần biến thành một cái đuổi bắt tác giả hành động. Trường hợp biến thành cái dạng này. Lý Thông khóc không ra nước mắt. Này làm mau a, ta không khất nợ các ngươi đổi mới a, đừng đuổi theo ta a. Mặt khác tác giả khất nợ đổi mới thời điểm, nhiều nhất cũng chính là bị người ta nói hai câu mà thôi. Nhưng là ở chỗ này, Nima khất nợ bản thảo là phải bị người chém. Lý Thông thậm chí có thể cảm giác được lúc này bọn họ đã chuẩn bị tốt lưỡi dao. Nhưng mà chính là loại này tập thể đuổi bắt tác giả hành động. Ở cái này tân tân hữu vị cư nhiên khiến cho không ít người cộng minh. Cố lên, bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn ta cho ngươi sinh hầu tử. Ngươi còn có thể sinh hầu tử. Lão nương chính là một cái khỉ ma các tinh quái. Sinh hầu tử làm sao vậy? Bắt lấy hắn. Lúc này phía dưới nhất bang người bắt đầu hành động lên. Nhất bang người còn lại là ở một bên hò hét trợ uy. Nguyên bản đại loạn đấu thế nhưng diễn biến thành một hồi bắt sống tác giả bắt được thúc giục càng. Bản thảo hành động. Nhưng mà lúc này mọi người cũng bắt đầu hiện không thích hợp. Một canh giờ qua đi thời gian rất lâu. Thế nhưng không ai hiện Lý Thông linh khí có khô kiệt hiện tượng. Thật thật đúng là khó lường a. Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Cái kia giống như đàn tinh giống nhau đan điền hắn thấy được. Cũng nghiên cứu quá loại này đan điền sẽ có cái gì hiệu quả. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là... Lúc này Lý Thông thế nhưng có như vậy cường lực linh khí. Loại này linh khí xuất hiện quả thực là làm tất cả mọi người có chút mông. Gia hỏa này cuồn cuộn không dứt linh khí làm tất cả mọi người có chút xấu hổ. Rốt cuộc loại này hoạt động không có khả năng dùng quá cường lực lượng. Lại không có khả năng dùng đóng băng trụ hắn. Ở không trung vẫn duy trì hành động Lý Thông căn bản là phi thường khó có thể bắt lấy. Hơn nữa lúc này Lý Thông vẫn là ở không trung, trừ phi bọn họ chân chính dùng đại lượng linh khí trực tiếp phong kín. Nếu không căn bản là không có khả năng khóa trụ, liền ở bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm, Bạch hổ vọt ra, theo sau nhất kiếm bổ ra kia lớp băng. Hoàn toàn thể bạch hổ nhất kiếm lực lượng mặc dù vô dụng kia đem dùng nàng móng vuốt chế tác phi kiếm, nhưng là lúc này Lý Thông cũng chỉ là đem Frostmourne bối ở sau lưng. Trong tay dẫn theo cũng chỉ là một phen bình thường phi kiếm. Nhưng mà chính là này nhất kiếm đi xuống. Chung quanh nguyên bản muốn đi bắt người của hắn tất cả đều ngừng lại. Này nhất kiếm tuy rằng không phải toàn bộ lực lượng, nhưng là hóa thần kỳ cao thủ đều nhìn ra được tới. Này nhất kiếm đi xuống một cái nguyên anh kỳ cao thủ trên cơ bản là ngăn không được. Mặc dù là chặn, phi kiếm cũng sẽ hủy diệt. Nhưng mà lúc này hắn trong tay phi kiếm hoàn hảo không tổn hao gì. Mà hắn dưới chân khối băng lại vỡ vụn thành cặn bã. Hơn nữa hắn trong tay phi kiếm thế nhưng làm bạch hổ phi kiếm trách đi. Đây là cái gì kịch bản? Nguyên bản chờ xem bạch hổ dùng vô cùng bạo lực độ hạch lực lượng đem tiểu tử này bắt lại thời điểm, bọn họ trợn tròn mắt. Ngày hôm qua bọn họ nghĩ tới vô số lần như thế nào phá giải bạch hổ chiêu số. Nhưng là liền ở bọn họ trước mặt, Lý Thông phá giải rớt. Tuy rằng kia không có thể phá giải rớt kia hai thanh cơ hồ vô địch cự kiếm. Nhưng là lúc này bọn họ xem như minh bạch lại đây. Mặc dù là có này một phen kiếm lại như thế nào, bọn họ liền tính là chân chính có được thanh kiếm này cũng chỉ có cái dạng này. Rốt cuộc Lý Thông trong tay đầu cũng là có được một cái phi thường cường lực tiên thiên linh bảo. Frostmourne, loại đồ vật này sử dụng tới, tuyệt đối sẽ không so nàng hai thanh cự kiếm kém nhiều ít. Hơn nữa loại này thời điểm quan trọng nhất chính là hắn nắm giữ phá giải loại này bá đạo kiếm pháp. Phương pháp, nhìn bạch hổ kia không dám tin tưởng biểu tình, mọi người liền minh bạch lại đây. Này nhất kiếm không phải chính nàng cố ý chém thiên, 20 dặm chỗ mang thiên, loại này mang thiên chính là một loại kiếm pháp. Lúc này đập hư ngài ở cách đó không xa toàn bộ hành trình mục kích toàn bộ quá trình cắt thành. Không khỏi nuốt khẩu nước miếng, tình huống này hắn quá quen thuộc, cái này tình huống chính là hắn nhìn đến quá tình huống. Đây là hắn đã từng nhìn đến quá. Cái kia đoán thể kỳ phối hợp quyền pháp cho hắn chính là loại cảm giác này. Loại cảm giác này giống như là một cái chậm chậm ngoạn ý. Nhưng là loại cảm giác này càng như là một loại vận động. Nhưng là hắn mỗi một lần nhìn đến loại này quyền pháp, đều cảm thấy chính mình kiếm pháp có thể cùng chi đối ứng thượng. Hơn nữa loại này ẩn gian cảm giác, hắn vô pháp tìm được bất luận cái gì một loại kiếm pháp cùng chi đối ứng thượng. Nhưng là hiện tại hắn tìm được rồi. Loại này kiếm pháp cùng cái này quyền pháp có giống nhau vận luật, có giống nhau cảm giác. Đúng là loại cảm giác này làm cái này cắt thành trong nháy mắt liền bị lạc trong đó. Loại này kiếm pháp cùng loại này vận luật làm hắn có chút xem xuất thần. Lôi đình vạn quân nhất kiếm. Bạch hổ tuyệt đối không có lưu thủ. Này nhất kiếm tuyệt đối có thể chém tới hắn trên trán ba tấc địa phương. Sau đó dừng lại. Đây là một cái hóa thần kỳ cao thủ toàn lực. Nếu là bọn họ không có cách nào làm được, như vậy bọn họ liền cắt cổ tính. Nhưng mà chính là như vậy nhất kiếm cư nhiên bị Lý Thông dịch khai. Tuy rằng chật vật điểm, nhưng là thực rõ ràng này nhất kiếm hắn kế tiếp. Này cũng liền ý nghĩa hắn chân chính nắm giữ có thể khắc chế loại này chí cường kiếm pháp. Hơn nữa loại này kiếm pháp còn cùng kia bộ quyền pháp có quan hệ. Cát Thành thậm chí cảm thấy loại đồ vật này làm hắn có chút si mê. Này nội bộ tựa hồ cất giấu càng nhiều đồ vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.